Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Xuất thủ tương trợ. Các phe binh sĩ đều đã đem toàn bộ mission đại dòng sông lưu vực phụ cận đem khống ở một cái đại thụ che trời bên trên. Willy đứng tại thô to chạc cây phía trên quan trắc lấy nơi xa. Uy cường đại thể phách, khiến cho thị lực của hắn siêu nhân. Dù cho rất xa địa phương, cũng có thể thấy rõ ràng. Tựa hồ đã cấm chỉ người đi đường thông qua. Muốn vượt qua mission đại dòng sông tựa hồ đạt được càng xa hàng đầu hoặc là hạ du đường vòng mới. Được, Willy vuốt nhẹ một chút cái cằm, thấp giọng tự nói một tiếng. Tại nhiều như vậy siêu phàm binh sĩ đóng giữ thậm chí còn có thể tồn tại bầy khác cùng tinh thần cấp tồn tại điều kiện tiên quyết. Willy mượn âm thầm hoặc là cưỡng ép qua sông đều là một chuyện rất khó. Khả năng qua sông quá trình bên trong liền bị phát hiện. Tại thời gian này tiết điểm cưỡng ép qua sông rất có thể bị xem như có ý khác ra hỏa bị nhằm vào. Quy hiện tại còn không có chính diện đánh bại tinh thần cường giả nắm chắc. Được rồi, nhìn xem có thể hay không tìm một cơ hội tiếp cận Lianca đại hành tỉnh phái tới chú binh doanh địa. Nếu như không thể, vậy liền tại kiến thức một chút di tích về sau đường vòng rời đi liền tốt. Willy suy nghĩ một chút, trong lòng làm ra quyết định, hắn chỉ là đối di tích tồn tại cảm chút hứng thú, nhưng lại không muốn từ đó thu hoạch được bảo vật gì. Bình thường đến nói, còn sót lại bên trong chiến trường, tốt đồ vật phần lớn là một chút ma dược, chân quý chất liệu vũ khí cùng pháp tắc mảnh vỡ loại hình đồ vật. Những này đối với người khác mà nói có thể là tốt đồ vật, nhưng là đối với có được xưng hào giao diện thuộc tính Willy đến nói, những này đồ vật không có quá lớn sức hấp dẫn. Ngay tại Willy chuẩn bị khởi hành xuống cây thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy xa xa trong rừng rậm mấy đạo thân ảnh ngay tại kịch liệt giao chiến. Willy chỉ là nhìn thoáng qua liền biết đây cũng là kẻ cướp bóc cùng bị cướp cướp người ở giữa xung đột. Có lẽ ta nên đi làm một lần người tốt. Willy híp mắt một chút con mắt, sau đó thả người nhảy xuống, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Willy ngay từ đầu cũng không tính lẫn vào chuyện này, nhưng là hắn cải biến chủ ý. Mặc dù đối với những cái kia kẻ cướp bóc giác quan rất kém cỏi, nhưng là mình cũng không có nghĩa vụ đi tiêu diệt nơi này tất cả kẻ cướp bóc. Nhưng khi phát giác được mình cùng bị cướp cướp người từng có gặp mặt một lần thời điểm, Willy quyết định đi làm một lần chính nghĩa người. Có lẽ dạng này cũng có thể cho mình Hangman siêu phàm nghề nghiệp mang đến chút chính hướng phản. Hồi, mặc dù các ngươi rất ngoan cố chống lại, nhưng là kết quả cùng sự thật vẫn là không cải biến được. Giao thủ chỗ, kẻ cướp bóc người dẫn đầu trầm giọng nhìn trước mắt một nam một nữ. Giao ra các ngươi mang theo người ma dược cùng vũ khí. Chúng ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Tại người dẫn đầu kia bên người, cái khác tổng cộng có 6 tên kẻ cướp bóc, đem một nam một nữ vây lại, chính là trước đó cùng Willy cùng ở một nhà lữ điếm Beya cùng Kana. Thật có lỗi, chúng ta không thể đáp ứng. Beya mặc dù là một nữ nhân, nhưng là lúc này lại bày ra cường ngạnh thái độ cùng kiên định ý chí. Nàng rất rõ ràng, tiếp tục như thế giao chiến xuống dưới, đối phương muốn đem mình cùng Kana diệt sát, tất nhiên muốn bốc lên tử vong mấy người nguy hiểm. Chỉ cần có chữa trị ma dược tiếp tục tiếp tế, bọn hắn liền không khả năng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết mình hai người. Mà một khi đem ma dược cùng vũ khí giao ra, mình cùng Kana đã mất đi tiếp tục tác chiến năng lực. Đối phương căn bản không có khả năng lưu lại mình cùng Kana tính mệnh. Vừa nói, Beya từ bên hông móc ra hai viên màu vàng nhạt dược hoàn. Một viên vứt cho Kana, mặt khác một viên thì là trực tiếp ăn vào. Động tác của nàng rất mau lẹ. Trong chiến đấu tiến hành ma dược bổ sung, xem xét liền rất có kinh nghiệm. Khi Bea cùng Kana đem ma dược phục dụng về sau, trên người cỡ nhỏ vết thương cũng đã bắt đầu dần dần khép lại. Suy kiệt thể lực cũng một lần nữa trở nên tràn đầy. Đại lục trung tâm không giống như là đại lục Đông Nam. Tại nơi này, ma dược chủng loại rất nhiều. Tại siêu phàm giới bên trong chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Bình thường siêu phàm giả cũng sẽ ở tác chiến trước đó phân phối tốt ma dược, tăng lên mình tác chiến năng lực bay liên tục. Dù sao không phải sở hữu người đều có uy lý như thế bền bỉ thể chất, khó giải quyết. Đối diện kẻ cướp bóc thủ lĩnh ánh mắt lộ ra che lấp thần sắc. Đối phương thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là ma dược dự trữ lại là rất sung túc. Kẻ cướp bóc thủ lĩnh hiện tại rất nhớ từ bỏ cái phiền toái này cướp bóc mục tiêu. Nhưng là hắn lại rất không cam tâm. Đối phương cuồn cuộn không ngừng cung cấp ma dược, cũng khía cạnh nói rõ bọn hắn tùy hành siêu phàm vật tư rất phong phú. Nếu là đạt được những tư nguyên này lại buôn bán ra ngoài, đem có thể được đến càng nhiều siêu phàm vật phẩm. Lên, toàn lực tiêu diệt bọn hắn. Bọn hắn chỉ có 2 người, dù cho phục dụng ma dược cũng không kiên trì được quá lâu. Cuối cùng, kẻ cướp bóc thủ lĩnh trong lòng quét ngang, trực tiếp ra lệnh, trong lòng của hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị. Nếu là trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết hết đối phương, cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cái này 2 đầu dê béo. Không phải phe mình thực lực bị hao tổn, nói không chừng sẽ còn biến thành trong miệng người khác con mồi. Bea, ta một người ngăn cản được bọn hắn, ngươi đi mau, Kana đột nhiên nói, trên mặt lộ ra một vòng quyết tuyệt thần sắc. Ta phục dụng lam huyết ma dược, có thể ngăn cản được bọn hắn một đoạn thời gian. Nói, Kana cũng móc ra một cái màu lam dược hoàn, liền muốn hướng trong miệng mình nuốt. Ngươi điên rồi. Bea trực tiếp đem Kana trong tay màu lam dược hoàn đoạt lấy. Cái này đồ vật mặc dù có thể trong thời gian ngắn kích phát tiềm lực của ngươi, nhưng là về sau tất nhiên lâm vào suy yếu kỳ. Đến thời điểm tình trạng của ngươi thậm chí còn không sánh bằng một chút phàm nhân. Đối diện với mấy cái này ra hỏa, tất nhiên là một con đường chết. Thế nhưng là không có cách nào. Kana nhìn xem bên cạnh ngo ngoe muốn động mấy cái kẻ cướp bóc, cắn răng nói, hắn rất hối hận, lúc ấy tại sao phải quyết định tới này loại địa phương mạo hiểm. Nhất định có biện pháp. Bea nói chính mình cũng không tin tưởng. Thất thần làm gì, mau ra tay. Kẻ cướp bóc thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Tại hắn nhắc nhở hạ, nguyên bản còn rằng co thủ hạ nháy mắt xuất thủ, hướng về 2 người tập kích mà đi. Song phương lại lần nữa giao chiến cùng một chỗ. Lần này, kẻ cướp bóc nhóm thay nhau tiến công, đồng thời góc độ xảo trá, nhanh chóng dính liền, không cho bọn hắn phục dụng ma dược cơ hội. Chẳng lẽ thật muốn chết tại nơi này? Bea cùng Kana còn tại ngoan cường mà phản kháng, nhưng là ở sâu trong nội tâm, bất đắc dĩ đều nghĩ đến kết cục bi thảm, xem ra muốn được tay. Nơi xa cầm viễn trình lưỡi dao quấy nhiễu chiến đấu kẻ cướp bóc thủ lĩnh, trong lòng nới lỏng một chút. Trước mắt một nam một nữ này, 2 cái này người trẻ tuổi, tựa hồ cũng đã có tan tác dấu hiệu. Nhiều nhất tiếp qua 5 phút, bọn hắn sẽ biến thành vong hồn dưới kiếm, hoàn toàn mai táng tại cái này trong rừng rậm. Mặc dù phải xử lý rơi các ngươi có chút phiền phức, nhưng ta vẫn là có cần phải mở rộng một chút hang man chính nghĩa chuẩn tắc. Nhưng mà, ngay tại kia kẻ cướp bóc thủ lĩnh cho là mình sắp đắc thủ thời điểm, một cái tuổi trẻ cũng mang theo từ tính thanh âm, đột nhiên liền truyền khắp toàn trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.